Hắn kiêu căng tự đại, có được địa vị tôn quý trên thế gian. Phụ hoàng có mẫu hậu, có thiên hạ. Mẫu hậu có được sự yêu thương của phụ hoàng, có đồ trang sức xinh đẹp. Thiên hạ có rất nhiều người để ý đến hắn, nhưng chỉ khi ở trong mắt tiểu thư, hắn mới sáng lấp lánh đến như vậy. Vân Độ Khanh hắn biết, hắn may mắn biết nhường nào. Câu chuyện đã kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi với mình suốt chặng đường để đi đến phần cuối này. Và nếu như các bạn có những yêu cầu, có những bộ truyện nào khác thì đừng ngại mà để lại những bình luận ở bên dưới. Mình sẽ đọc và tham khảo. Nếu như có thể thì mình sẽ đọc. Và từ lần nữa thì muốn chân thành cảm ơn đến bạn Duyên Án. Bạn là một người đọc rất là tích cực, đã cho mình rất nhiều động viên khi mà mình đọc bộ truyện này. Thật sự cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình xin cảm ơn.